Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 1246, Thân Người Từ Tam Thạch Đời, Thượng, Góc Chuyện Audio.com. Chương 569, Thân Người Từ Tam Thạch Đời, Thượng, Thay Đổi Nhật Nguyệt Đế Quốc, trừ phi là như Hoắc Vũ Hạo như vậy. Cơ hồ đã có được quần thể ẩn hình cùng không gian năng lực ủng hộ, bằng không mà nói. Tại loại này cơ hồ không có khe khe hở bao trùm điều tra hạ muốn đánh lén là căn bản không có khả năng thành công, bên này hồn đạo trận địa đã không cần phải lưu lại nhân thủ rồi, đợi đến lúc đấu linh đế quốc bên kia thủ đô ổn định lại, lại phái người đến thu là được. Hoắc Vũ Hạo lôi kéo tay Đường Vũ Đồng, hai người lần nữa phóng người lên. Đuổi theo này hai chi hướng hồn đạo sư đoàn rời đi bay đi. Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét không thể tìm kiếm cả quốc gia. Nhưng đuổi theo hai chi hồn đạo sư đoàn còn không coi vào đâu, linh đấu thành khói thuốc súng tràn ngập toàn bộ hoàng cung tại kinh khủng tập kích phía dưới. Từ đó tâm tiến hành, tổn hại hơn phân nửa chỉ có vòng ngoài tường thành, còn tàn phá tồn tại nội thành, khắp nơi đều là tiếng la khóc. Tiếng kêu thảm thiết, còn có hỗn loạn nội thành, quân bảo vệ thành số lượng không ít. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể là mờ mịt duy trì trật tự, hoàng cung bị hủy. Cơ hồ cũng hủy diệt rồi, đấu linh đế quốc người người tâm phúc từ Tam Thạch mang theo Giang Nam Nam, Diệp Cốt Y, Nam Thu Thu cùng Quý Tuyệt Trần. Năm người cùng đi đến linh đấu thành dưới tường thành nhìn xem nội thành khói thuốc súng. Sắc mặt của hắn cũng biến thành càng phát ra khó coi, tại trên người từ Tam Thạch kỳ thật không chỉ là có thiên hồn đế quốc huyết thống. Còn có một bán là tới tự ở đấu linh đế quốc mẹ của hắn, trên thực tế liền là đấu linh đế quốc tiền triều công chúa. Là thượng một nhiệm đế vương nhỏ nhất muội muội, là đương kim đấu linh đế quốc hoàng đế thân cô, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là. Nếu như bây giờ đấu linh đế quốc hoàng đế còn sống, từ Tam Thạch khi còn bé từng theo mẫu thân đến đây đấu linh đế quốc. Bái kiến vị này mình cùng thế hệ đường huynh hoàng đế một mặt, về sau liền sẽ không có gì liên hệ rồi. Lúc trước, mẫu thân hắn muốn gả cho phụ thân thời điểm, bị đấu linh đế quốc hoàng thất mãnh liệt phản đối, khi đó. Mẫu thân hắn là nhất tiền triều hoàng đế sủng ái con gái có thể kiêu ngạo công chúa, cuối cùng vẫn lựa chọn Bạch Mã vương tử của mình. Bị cha của Từ Tam Thạch mang theo trộm đi, lúc trở lại lần nữa, đã mang theo Từ Tam Thạch, bởi vậy, đối với Từ Tam Thạch một nhà. Đấu linh đế quốc hoàng thất vốn là thập phần bài xích, mà chuyện này, cũng là trong nội tâm Từ Tam Thạch bí mật. Coi như là Giang Nam Nam cũng không biết, lúc này, mắt thấy bên trong linh đấu thành bay lên khói thuốc súng, trong nội tâm Từ Tam Thạch. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vô luận nói như thế nào, tại đây đều là mẫu thân nhà mẹ đẻ A Hát, mà ở trên người hắn. Cũng cuối cùng chảy xuôi theo một bộ phận thuộc về đấu linh đế quốc huyết mạch của hoàng thất. Mở cửa thành từ Tam Thạch nhìn ra đầu tường, lúc này. Cửa thành đã cấm đoán, trên đầu thành, đao thương kiếm kích một mảnh lành lạnh, người nào. Trên đầu thành cung tiễn cùng hồn đạo khí lập tức hướng phía dưới nhắm chúng, lúc này, nội thành đang là lòng người bàng hoàng thời điểm. Cơ hồ tất cả thần kinh người đều đang căng thẳng dưới loại tình huống này. Bất luận cái gì có khả năng xuất hiện nhân vật khả nghi cũng có thể gặp công kích, chúng ta đến từ Sử Lai Khắc học viện. Là cố ý đến tiếp viện đấy, Từ Tam Thạch trầm giọng nói, Sử Lai Khắc học viện, các ngươi chứng minh như thế nào? Trên đầu thành tướng lĩnh lúc này còn có thể miễn cưỡng gắng giữ tỉnh táo, Từ Tam Thạch giơ tay lên. Sáng ra bản thân tại bên trong Sử Lai Khắc học viện viện đệ tử thân phận, lệnh bài nhìn xa hồn đạo khí là các quốc gia tất nhiên sẽ phân phối đấy. Rất nhanh, mão trên thành người này liền thấy rõ lệnh bài của hắn tình huống, sau đó lại để cho hắn đem lệnh bài ném đầu tường, Từ Tam Thạch mặc dù trong nội. Tâm lo lắng, không kiên nhẫn, nhưng ở phía sau cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ phải dùng sức quăng ra. Đem lệnh bài quăng ra ngoài, lệnh bài đã đến đầu tường, rất nhanh trải qua nghiệm chứng, xác nhận không thể nghi ngờ sau đó. Cửa thành rốt cục mở ra, một gã tuổi chừng hơn 30 tuổi thủ thành tướng quân ra đón. Mặc dù Từ Tam Thạch năm người niên kỷ nhìn về phía trên cũng không lớn. Nhưng hắn vẫn không có chút nào dám lãnh đạm, Sử Lai Khắc học viện đi ra ngoài người, thực lực cho tới bây giờ cũng không phải xem năm linh đấy. hơn 20 tuổi nội viện đệ tử, thực lực cũng đã tương đương kinh người rồi, nội thành tình huống như thế nào? Từ Tam Thạch hướng tướng lĩnh hỏi, mà tướng cũng không hoàn toàn tin tưởng công kích của địch nhân tới không hề có điểm báo trước. Đột nhiên xuất hiện, trực tiếp công kích hoàng cung sau đó công kích ta đám bọn họ từng cái yếu hại vị trí tổn thất nặng nề a hát. Hoàng cung bên kia nói đến đây, vị này tướng lĩnh trên mặt đã là một mảnh bi ý, mặc dù hắn không biết hoàng cung bên kia tình huống xác thực. Nhưng theo đầu tường hướng phía hoàng cung phương hướng nhìn ra xa, cũng có thể xem tới được hoàng cung bên kia thảm thiết tình huống đồng thời. Đem làm hoàng cung gặp cấp 9 định trang hồn đạo pháo bắn ra đánh thời điểm, hắn đang tại trên đầu thành trị thủ, khi đó. Cảm giác của hắn giống như là tận thế lại tới bình thường toàn bộ hoàng cung, đều biến thành một cái cự đại quất quả cầu ánh sáng màu đỏ, sau đó. Kinh khủng tập kích liền đã đi đến nội thành phản kháng hồn đạo sư môn, cơ hồ bị những cái kia địch nhân đáng sợ xoắn giết hết sạch. Sau đó bọn hắn mà bắt đầu giết quân bảo vệ thành, mặc dù quân bảo vệ thành số lượng không ít. Nhưng đang không có tổ chức cùng năng lực phản kích dưới tình huống, chết thảm trọng một ít cao lớn kiến trúc. Toàn bộ bị đối phương phá hủy, sắc mặt Từ Tam Thạch rất khó coi, nhưng ở phía sau. Hắn nhưng như cũ có thể gắng giữ tỉnh táo, hiện tại nếu không cách nào xác nhận hoàng thất bên kia còn có hay không có người còn sống, hiện tại. Ta hy vọng ngươi có thể đủ phối hợp ta trước duy trì bên trong linh đấu thành trật tự, quan trọng hơn địch nhân đã bị đồng bạn của chúng ta đánh lùi. Hai chi hồn đạo sư đoàn rút lui khỏi, tạm thời sẽ không còn có địch nhân đến công kích, sở dĩ cửa thành không cần trông, ngươi mang người. Cùng ta vào thành, lập tức duy trì trật tự à, cái này không được, tướng lĩnh lập tức cự tuyệt, đồng thời. Nhìn xem ánh mắt của Từ Tam Thạch cũng nhiều hơn mấy phần vẻ ngờ vực, để cho hắn yên tâm bỏ thành cửa phòng thủ, cái này tại sao có thể. Từ Tam Thạch không có giải thích mà là theo trên cổ tháo xuống một sợi dây chuyền vòng cổ, bản thân là màu bạc rất nhỏ. Nhưng phía dưới treo lủng lẳng cũng rất kỳ lạ, này là một màu vàng nhạt tiểu bài tử. Bên trên khảm nạm lấy 6 viên bảo thạch, mỗi một viên bảo thạch nhan sắc cùng hình dạng đều không giống với. Nhưng cuối cùng nhất lại chắp vá đã thành đấu linh hai chữ. Mặt trên còn có lấy nhu hòa hồn lực chấn động hướng ra phía ngoài phát ra, chứng kiến này cái treo lủng lẳng, tướng lĩnh chấn động. Nhìn nhìn lại Từ Tam Thạch bỗng nhiên quỳ một gối xuống trên mặt đất, mặt tướng bái kiến vương gia, nghe được xưng hô thế này, Giang Nam Nam. Nam Thu Thu, Diệp Cốt Y cùng Quý Tuyệt Trần cũng đều là lắp bắp kinh hãi, Từ Tam Thạch lúc nào đã thành đấu linh đế quốc vương gia rồi hả? Bọn hắn đương nhiên không biết, Từ Tam Thạch lấy ra này cái treo lủng lẳng chính là lúc trước mẫu thân của nàng tại nhất được sủng ái thời điểm. Do tiền triều hoàng đế ban thưởng đấy, này cái vòng cổ chính là hoàng thất biểu tượng. Đồng thời cũng là hoàng thất địa vị biểu tượng, chỉ có thân vương tại sách phong thời điểm mới có thể thu được, toàn bộ đấu linh đế quốc cũng không có mấy viên. Lúc trước mẹ của Từ Tam Thạch bởi vì được sủng ái, đạt được như vậy ban thưởng, ý nghĩa liền là ông ngoại của Từ Tam Thạch đưa cho mẫu thân của nàng không kém hơn bất luận cái gì thân vương địa vị cùng thân phận. Về sau mẹ của Từ Tam Thạch đi theo hắn phụ thân bỏ trốn sau đó, này cái treo lủng lẳng liền trở thành vật kỷ niệm, nổi giận lão hoàng đế thậm chí muốn đem nó thu hồi, chỉ là mẫu thân của nàng lại đem này cái treo lủng lẳng giấu rất khá, nói cái gì cũng không chịu giao ra đây, bảo là muốn lưu làm kỷ niệm về sau. Này cái treo lủng lẳng tại Từ Tam Thạch lễ thành nhân sau đó, là được đồ đạc của hắn, liền Từ Tam Thạch mình cũng không nghĩ tới. Mình có một ngày lại có thể dùng tới này cái treo lủng lẳng, hắn là cỡ nào không hy vọng vào một ngày đã đến a hát, thế nhưng mặt hiện ở phía sau. Trên người của hắn, chảy xuôi theo đấu linh đế quốc huyết mạch của hoàng thất, hắn bụng làm dạ chịu, Từ Tam Thạch cầm lại vòng cổ. Một lần nữa mang tại trên cổ mình, trầm giọng nói, đứng lên đi, sự cấp tòng quyền lập tức theo ta vào thành, thu nạp quân bảo vệ thành. Duy trì nội thành trật tự vô luận như thế nào tốt, bên trong linh đấu thành không thể lại loạn, cũng không thể chết người rồi, vâng. Tướng quân nhanh chóng đứng dậy, vốn là mờ mịt cực kỳ bi ai trong ánh mắt của nhiều hơn mấy phần tin tưởng. hắn mặc dù không biết vị này vương gia là ai, thậm chí chưa bao giờ thấy qua, nhưng nếu đấu linh đế quốc còn có hoàng thất huyết mạch tồn tại, vậy thì ý nghĩa còn có hy vọng a hát, chỉ là linh đấu thành không đại loạn như vậy. Hết thảy liền đều còn có thể cứu vãn được. Vị tướng quân này lập tức ra lệnh, đem trên tường thành phụ trách thủ vệ 2.000 tên quan binh triệt hạ đến 1.500 người, do hắn tự mình xuất lĩnh, theo sau từ Tam Thạch 5 người cùng một chỗ. Thẳng đến nội thành mà đi. Hiện tại, linh đấu thành quá cần ổn định, từ Tam Thạch bên này mở ra thân phận của mình. Tiến vào bên trong linh đấu thành bình loạn bên kia, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng cũng đã đuổi kịp này hai chi hồn đạo sư đoàn rất xa. Chứng kiến này hai chi hồn đạo sư đoàn nghiêm chỉnh trận hình, Hoắc Vũ Hạo cũng không khỏi thầm than một tiếng, hướng bên người Đường Vũ Đồng nói. Nhật Nguyệt Đế Quốc tại hồn đạo sư bồi dưỡng cùng sử dụng lên, đúng là vượt xa ta đám bọn họ. Ngươi xem bọn hắn trận hình, còn có bọn họ liên động hồn đạo khí, đều so với chúng ta tân tiến hơn nhiều, không hổ là thú vương cấp hồn đạo sư đoàn, Đường Vũ Đồng nói. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, lấy bọn hắn bây giờ trạng thái, muốn giữ bọn họ lại chỉ sợ rất không có khả năng. Liên động hồn đạo khí thực là quá đáng ghét, nếu như không có liên động hồn đạo khí, nương tựa theo Hoắc Vũ Hạo xuất quỷ nhập thần mô phỏng hồn kỹ cùng tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực, bọn họ hoàn toàn có năng lực thông qua đánh lén các loại thủ đoạn đem các loại hồn đạo sư toàn bộ giết chết. Nhưng là liên động phòng ngự phòng bảo hộ tồn tại, lại làm cho loại khả năng này đến gần vô hạn, bằng không chỉ là một mực duy trì lấy liên động phòng ngự phòng bảo hộ, Nhật Nguyệt Đế Quốc cái này hai mũi thú vương cấp hồn đạo sư đoàn sẽ không sợ bất luận cái gì đánh lén mà thôi. Thực lực của bọn hắn cùng lần này đánh lén phân phối, đó cũng không phải một kiện sự tình quá khó, chỉ phải giữ vững lấy phòng ngự tại trình độ nhất định là được rồi. Hoắc Vũ Hạo hơi suy tư, hai mắt nhắm lại, trầm giọng nói, bọn hắn cho rằng như vậy là có thể đào thoát ta đám bọn họ truy sát sao? Ta ngược lại muốn xem, là bọn hắn có thể tiếp tục phòng ngự thời gian dài, hay là chúng ta đuổi giết hung ác. Vừa nói, Hoắc Vũ Hạo trên tay chữ vật hồn đạo nhẫn chứa vật hào quang lóe lên. Một môn hồn đạo pháo liền ra hiện trong tay hắn. Cái môn này hồn đạo pháo cũng không quá lớn, đường kính chỉ có ước chừng 30 hào mét, toàn thân ngăm đen, tản ra nhu hòa hồn lực chấn động. Hoắc Vũ Hạo đem hồn lực rót vào hắn về sau, cái môn này hồn đạo pháo bữa nay lúc tản mát ra nhỏ nhẹ vù vù thanh âm, nâng lên trên bờ vai, căn bản không cần nhắm chúng, Hoắc Vũ Hạo liền bóp rồi cái nút bắn, cách trương.